Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, trả thù. Away Star là rock cai văn minh khổng lồ tinh vực trong một khoả có lấy tốt đẹp cảnh sắc du lịch tinh. Cầu, nơi này hàng năm đều hấp dẫn lượng lớn du khách trước đến. Donovan tinh sĩ cũng là tại hoàn thành rồi một lần chấp thủ nhiệm vụ sau. Đến Away Star buông lỏng, để hóa giải liên tục chiến đấu mang đến áp lực. 14 cấp hắn một mực cẩn thận bảo trì lấy trạng thái bản thân. Không nghĩ tại thân thể trên cùng tâm lý trên lưu lại xuống bất luận cái gì một điểm tì vết. Bởi vì hắn mục tiêu là trở thành cùng lão sư của hắn các rót tinh sư một dạng mạnh mẽ tinh sư. Thân là 17 cấp tinh sư đệ tử. Donovan tinh sĩ biết rõ nghĩ muốn trở thành tinh sư một chút trụ cột điều kiện. Vừa làm buông lỏng thể xác tinh thần chính là cực kỳ cần thiết tu luyện bổ sung. Donovan tinh sĩ thân ở vào một chỗ đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này là thuộc về hắn tư nhân. Ở Away Star có được một hòn đảo nhỏ. Đối với hắn mà nói rất là dễ dàng. Nơi này cũng đã trở thành hắn thường xuyên đến địa phương. Hắn nằm ở mềm mại ghế dựa trên. Chân trần thả ở trên đất cát trắng bên trong. Trong tai nghe lấy nước biển đập đánh bờ biển âm thanh. Ướt át không khí xen lẫn biển khí tức. Thổi đánh ở hắn trên người. Ở Donovan tinh sĩ hưu nhàn thời điểm. Away chủ não quản khống phòng bên trong. Một tên nhân viên công tác chính đem một cái số liệu thẻ liên tiếp đến chủ não quản khống phòng. Tiếp lời trên. Away chủ não là quản lý Away Star siêu cấp hệ thống trí năng. Skynet, hệ thống cảnh sát, thuế vụ hệ thống giao thông, sinh hoạt hệ thống đợi một chút hết thảy đều từ Away chủ não tới quản lý. Từ nơi này cũng có thể thấy Away chủ não tầm quan trọng. Đương nhiên, nghĩ muốn công kích dạng này siêu cấp hệ thống trí năng là cực kỳ khó khăn. Số liệu thẻ bên trong không hề là cái gì công kích trình tự, mà là từng cái một biểu thị mang theo ác ý số liệu bao. Dùng Away chủ não phương thức làm việc, ở phát hiện cái này ác ý số liệu bao sau, sẽ đối ác ý số liệu bao tiến hành phân tích, sau đó từ phân tích sau số liệu bên trong tìm ra ác ý số liệu bao nơi phát ra. Bất quá này một lần ác ý số liệu bao có chút đặc thù. Đây là Futon văn minh Tianyu tập đoàn tổ chức tình báo chế tác số liệu bom. Dùng Away chủ não tính năng. Nghĩ muốn từ ngoại bộ công phá nó phòng ngự cơ hồ là không khả năng việc. Thậm chí mà liền từ Away chủ não quản khống phòng xuống tay. Cũng đồng dạng là không cần công. Tianyu tập đoàn tổ chức tình báo bên trong trình tự chuyên gia mở ra lối riêng. Dùng khác loại phương thức đến ảnh hưởng Away chủ não. Số liệu thẻ dùng 1 giây 100 cái ác ý số liệu bao tốc độ. Hướng Away chủ não truyền tống lấy. Away chủ não thứ nhất thời gian phát hiện rồi ác ý số liệu bao. Phân tích bắt đầu. Mỗi phân tích một cái ác ý số liệu bao. Đều cần vận dụng khổng lồ tính lực. Những này ác ý số liệu bao đều là đặc biệt chế tác. Thiết kế mục đích chính là vì rồi chiếm dụng càng nhiều tính lực. Dùng Away chủ não dũng mãnh tính lực. Chút ít ác ý số liệu bao đối nó cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là, tổ chức tình báo đánh vào Away chủ não quản khống phòng tình báo viên. Lại là từ chuyên dụng tiếp lời liên tục không ngừng chuyển vận lấy ác ý số liệu bao. 1 giây 100 cái ác ý số liệu bao tốc độ. Ngay từ đầu Away chủ não vẫn có năng lực xử lý. Nhưng theo lấy ác ý số liệu bao không ngừng tiến vào. Away chủ não tính toán tốc độ chậm rồi một điểm. Away chủ não tính toán tốc độ trở nên chậm. Có thể đếm được theo thẻ truyền vào ác ý số liệu bao tốc độ cũng không có thay đổi chậm. Away chủ não tính lực bị lượng lớn chiếm dụng. Này khiến cho Away chủ não không thể không từ còn lại địa phương rút ra tính lực. Rút ra tính lực lại ở trong thời gian ngắn bị tiếp tục chiếm dụng. Away chủ não tiếp tục rút ra tính lực. Này hình thành rồi một cái tuần hoàn ác tính. Ở Away Star các nơi, hỗn loạn tình huống xuất hiện. Đang sử dụng Skynet người phát hiện. Skynet xuất hiện rồi kẹt ngừng hiện tượng. Này ở bình thường cơ hồ là khó có thể tưởng tượng việc. nên biết rõ Aoway Star trên có lấy tinh cầu cấp viễn trình tinh tế thông tin thiết bị kết nối xa xôi Skynet, cũng vì phụ cận trạm trung chuyển cung cấp duy trì phục vụ. Có người nghĩ đem Skynet kẹt ngừng tình huống báo cáo cho Aoway Star người quản lý. Nhưng là bọn hắn giật mình phát hiện, bên trong tinh cầu bộ thông tin không có cách gì liên thông. Bầu trời bên trong, dựa vào Skynet hướng dẫn xe bay, bởi vì mất đi hướng dẫn nguyên nhân, có chút ngừng ở không trung, có chút thì là lung tung phi hành. Nghiêm trọng nhất còn là thành thị quản lý hệ thống. Ở mất đi rồi Aoway chủ não quản lý sau, thành thị quản lý hệ thống triệt để tê liệt. Mà liền ở Aoway Star xuất hiện hỗn loạn thời điểm, một chiếc ở vào ẩn thân trạng thái cỡ trung phi thuyền từ vũ trụ bên trong bay vào Aoway Star tầng khí quyển. Nếu như là bình thường tình báo phía dưới, chiếc này ẩn thân cỡ trung phi thuyền căn bản không có cách gì đến gần có lấy hoàn thiện phòng ngự. Thể hệ Aoway Star, ẩn thân cỡ trung phi thuyền mục tiêu cực kỳ rõ ràng. Hướng về hải dương bên trong Donovan tinh sĩ chỗ ở đảo nhỏ bay đi. 5 phút đồng hồ giải quyết chiến đấu. Sau đó rời đi. Cronin tinh sĩ nhìn lấy thân bên Averlin tinh sĩ cười lấy nói rằng. Đối với sắp sửa cùng một vị đồng cấp biệt bậc cao tinh sĩ tác chiến, Cronin tinh sĩ lòng tin 10 phần. 5 phút đồng hồ giết chết 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Cho dù là hai đối một tình huống dưới, cũng không phải là dễ dàng việc. Bất quá chỗ tốt là, đây là có tính nhẩm vô tâm. Chiến đấu kế hoạch sớm liền từ tổ chức tình báo chế định tốt rồi. Hai vị bậc cao tinh sĩ chỉ cần muốn chiến đấu liền có thể rồi. Averlin tinh sĩ gật rồi gật đầu. Hắn bắt đầu trang bị cơ giáp. Donovan tinh sĩ lông mày nhăn lại. Hắn cảm giác đến rồi giữa bầu trời có phi hành khí đến gần. Đây là thuộc về hắn đảo nhỏ tư nhân. Ở Skynet địa đồ trên, cũng ký hiệu rồi mảnh này bầu trời vì cấm khu. Làm sao còn sẽ có người tiến vào? Donovan tinh sĩ cũng không có cho rằng đây là có người tới đối phó hắn. Xem như một tên 14 cấp bậc cao tinh sĩ, lại thêm lên nơi này chính là Rockai Văn Minh. Dùng hắn thực lực cường hãn, chỉ cần không phải là tinh sư ra tay, hắn không hề sợ hãi bất luận cái gì bậc cao tinh sĩ. Hắn cũng đối Aoway Star hệ thống phòng ngự có lòng tin. Ở giữa bầu trời phi hành bất luận cái gì phi hành khí, đều cần đi qua xét duyệt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Giữa bầu trời cũng không có phi hành khí. Nhưng ở hắn cảm giác bên trong, một chiếc phi hành khí xác thực liền ở giữa bầu trời. Đồng thời còn đang nhanh chóng dựa sát. Không đúng, Donovan tinh sĩ trong lòng một kinh. Bên hông hắn phát lực, thân thể phản lực rồi ghế dựa. Liền ở này đồng thời, ở vào ẩn thân trạng thái cỡ trung phi thuyền trong. Cronin tinh sĩ cùng Averlin tinh sĩ thông qua bắn ra miệng bắn ra đến. Hai vị người mặc cơ giáp bậc cao tinh sĩ, liền như là từ hư không bên trong chui ra loại, mượn lấy cỡ trung phi thuyền thế xong, bắn ra lực lượng, cùng cơ giáp tự thân tốc độ, hướng về Donovan tinh sĩ đến gần. Donovan tinh sĩ toàn thân chỉ mặc một cái quần đùi. Hắn là đến buông lỏng. Ở hắn cho rằng chỗ an toàn nhất, hắn tất cả trang bị đều lưu lại ở gian phòng bên trong. Mà gian phòng lại ở mấy trăm mét chi ngoài. Thả ở bình thường, này khoảng cách mấy trăm mét, chỉ là toàn lực phía dưới mấy bước chi việc. Nhưng bây giờ lại là không có cách gì làm được. Lửa cơ giáp cản ở Donovan tinh sĩ trở về phòng tuyến đường trên. Cơ giáp từ không trung hướng về hắn va chạm mà đến. Averlin tinh sĩ công kích Donovan tinh sĩ thời điểm, Cronin tinh sĩ ở phong tỏa Donovan tinh sĩ đi trước lấy trang bị con đường sau. Cũng hướng về Donovan tinh sĩ công tới. Donovan tinh sĩ thực lực cũng không yếu. Cùng là 17 cấp tinh sư đệ tử. Hắn hưởng thụ tài nguyên. Có trang bị đều không thể so với Cronin tinh sĩ cùng Averlin tinh sĩ kém. Ở công pháp cùng bí pháp phương diện cũng giống như thế. Ở Rockai Văn Minh bên trong, hắn cũng có lấy cực kỳ hiển hách thanh danh. Đáng tiếc là, Donovan tinh sĩ hiện tại đối mặt là võ trang đầy đủ hai vị đồng cấp bậc cao tinh sĩ. hai vị bậc cao tinh sĩ trên người cơ giáp, trong tay nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm, đều là cấp 4 văn minh bậc cao tinh sĩ có khả năng thu được mạnh nhất trang bị. Mà Donovan tinh sĩ bản thân đâu? Toàn thân cũng chỉ có một cái quần đùi. Có thể nói tay không tấc sắt. Loại này tình huống dưới, hắn lại như thế nào đối mặt hai vị đồng cấp bậc cao tinh sĩ? Chính là hắn nghĩ muốn chạy trốn. Tốc độ độ cũng không có cách gì so trên hai vị người mặc cơ giáp bậc cao tinh sĩ. Cronan, Averlin, các ngươi còn muốn không muốn mặt. Donovan tinh sĩ cũng ở thứ nhất thời gian liền nhận ra hai vị bậc cao tinh sĩ thân phận. Cấp 4 văn minh tinh sư vòng tròn không hề lớn. Bọn hắn những này tinh sư đệ tử cũng miễn cưỡng tính ở tinh sư vòng tròn bên trong. Ở một chút tinh sư tụ hội lúc, cũng có cơ hội gặp mặt. Chớ nói nhảm, đem mệnh lưu lại xuống. Cronan tinh sĩ vừa nói chuyện, một bên phối hợp với Averlin tinh sĩ công kích. Trong tay nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm quét về phía Donovan tinh sĩ. Donovan tinh sĩ trên người tinh lực bùng nổ, nhưng ở hai vị bậc cao tinh sĩ liên tục công kích phía dưới, tinh lực phòng ngự căn bản không thể chống đỡ được nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm công kích. Trong chốc lát, Donovan tinh sĩ trên người liền có thêm mấy vết thương. Đây là hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dùng không trọng yếu thân thể bộ vị đổi lấy rồi không bị tại chỗ giết chết. Này trong đó có một đạo sâu nhất vết thương, là hắn vì rồi đem tin cầu cứu phát ra ngoài. Ở thao tác treo ở bên hông thân phận bài lúc bị Cronan tinh sĩ một kiếm đâm trúng. Donovan tinh sĩ nghĩ lấy chỉ cần kiên trì một điểm thời gian, Away Star liền sẽ phát hiện nơi này tình huống, trợ giúp lập tức liền có thể dùng đến. Nhưng là thân phận bài trên lóe lên một đạo cảnh cáo. Đây là không có cách gì kết nối Skynet nhắc nhở. Donovan tinh sĩ trên mặt xuất hiện rồi tuyệt vọng. Hắn động tác cũng theo đó một chậm. Một đạo băng hàn mũi kiếm từ hắn bộ ngực trong xuyên ra. Hắn ngơ ngác nhìn đâm rách rồi trái tim trường kiếm. Ở sinh mệnh cuối cùng một khắc, hắn còn không biết rõ Cronan tinh sĩ cùng Averlin tinh sĩ vì cái gì muốn ám sát hắn. Hắn trước đó tại hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành liền đến nơi này tĩnh dưỡng. Cũng không có cùng ngoại giới có cái gì liên hệ. Cronan tinh sĩ cùng Averlin tinh sĩ không chần chờ chút nào. Ở giết chết rồi Donovan tinh sĩ sau, cũng không có đi phòng ốc bên trong thu lấy chiến lợi phẩm. Bọn hắn ngay ngắn bay hướng bầu trời, tiến vào cỡ trung phi thuyền trong. Cỡ trung phi thuyền lập tức tăng tốc, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về vũ trụ bay đi. Mà ở Aoway chủ não quản khống trong phòng, hai tên người mặc cơ giáp chấp pháp tinh sĩ khống chế được đang tiêu hủy số liệu thẻ nhân viên công tác. Aoway Star phản ứng tốc độ là phi thường nhanh. Đang phán đoán Aoway chủ não xảy ra vấn đề sau, thứ nhất thời gian liền phái tới rồi chấp pháp tinh sĩ. Không có rồi số liệu thẻ liên tục truyền vào ác ý số liệu bao. Aoway chủ não tính lực cũng khôi phục rồi. Toàn bộ Aoway Star theo đó một lần nữa đi trở về quỹ đạo. Liền ở Aoway chủ não khôi phục một giây sau, chói tai tiếng cảnh báo truyền ra. Aoway chủ não có một bộ phận Skynet giám sát tài nguyên, đang bảo vệ lấy các nơi quan trọng khu vực. Donovan tinh sĩ đảo nhỏ chính là trong đó một trong. Ngã ở ven biển bãi cát trên, mất đi rồi sinh mệnh khí tức Donovan tinh sĩ, bị Skynet giám sát phát giác. Toàn bộ Aoway Star lần nữa hỗn loạn lên đến. Lần này là Aoway Star chấp pháp bộ môn cùng tinh cầu phụ cận quân đội hạm đội. Aoway Star rất nhanh liền bị bắt đầu phong tỏa. Các loại công suất lớn quét hình thiết bị toàn bộ triển khai. Giữa bầu trời xe bay cũng toàn bộ hạ xuống mặt đất. Chỉ có thuộc về chấp pháp ngành phi hành khí điên cuồng tìm kiếm lấy bất luận cái gì khả nghi. Quân đội hạm đội cũng đang đến gần Aoway Star. Bất cứ lúc nào chuẩn bị lấy trợ giúp chiến đấu. Nhưng đây hết thảy hơi trễ. Cronan tinh sĩ cùng Averlin tinh sĩ cưỡi ngồi cỡ trung phi thuyền. Trước một bước thoát khỏi rồi Aoway Star. Tiến vào vũ trụ. Đồng thời ở Tianyu tập đoàn ngành tình báo môn trợ giúp xuống. Từ một cái an toàn tuyến đường an toàn rời khỏi. Liền ở Donovan tinh sĩ vẫn là kém không nhiều thời gian. tham dự phục kích Cronan tinh sĩ cùng Averlin tinh sĩ 20 chức cao cấp tinh sĩ. Trước sau gặp đến rồi ám sát. Những này hành động ám sát lớn bộ phận đều thất bại rồi. Futon văn minh bậc cao tinh sĩ tổn thất 5 tên. Còn có nhiều chức cao cấp tinh sĩ bị thương. Mà 20 chức cao cấp tinh sĩ bên trong cũng chỉ có một người bị ám sát thành công. Các rót tinh sư thân ở vào một gian phòng chỉ huy. Ở trong phòng chỉ huy màn sáng trên, biểu thị lấy 20 chức cao cấp tinh sĩ thân chỗ hoàn cảnh. Các rót tinh sư sớm liền dự phòng lấy Futon văn minh hành động trả thù. Hắn sâu sắc biết rõ Brook tinh sư làm việc phong cách. Tuyệt đối sẽ đối phục kích hai tên đệ tử bậc cao tinh sĩ áp dụng hành động trả thù. Cho nên hắn tương kế tựu kế. Quả nhiên cho rồi Futon văn minh một lần thành công đả kích. Hắn có chút đắc ý cười cười. Rất có loại hết thảy đều đang tính kế bên trong mùi vị. Bất quá liền ở các rót tinh sư dáng tươi cười vừa mới triển khai. Một cái tin tức truyền rồi qua tới. Hắn nhìn đến tin tức nội dung sau. Dáng tươi cười không tự dừng lại ở trên mặt. Brook, người thực có can đảm nha. Các rót tinh sư đột nhiên phát ra rồi gầm lên giận dữ. Từ các rót tinh sư trên người. Một luồng khủng bố khí tức bay lên. Dùng hắn vì trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán ra đến. Ở phụ cận đám người, không quản là bậc cao tinh sĩ còn là người bình thường, đều cảm giác đến rồi như là thế giới tận thế đến gần loại cảm giác sợ hãi. Tinh sĩ nhóm còn tốt một chút, người bình thường ở kiên trì một lát sau liền thổ huyết hôn mê. Các rót tinh sư khí tức rất nhanh thu lại, hắn vừa mới chỉ là nhất thời không có cách gì khống chế. Này nhường mặt ngoài người bình thường cũng không biết nhận đến nguy hiểm tính mạng. Donovan tinh sĩ tử vong. Từ số lượng nhìn lại, tựa hồ Rockai văn minh bên này còn chiếm rồi ưu thế. Futon văn minh vẫn lạc 5 vị bậc cao tinh sĩ. Nhưng các rót tinh sư 10 phần hoài nghi. Brook tinh sư có cực lớn khả năng. Chính là dùng ám sát 20 tên bậc cao tinh sĩ đến hấp dẫn hắn bên này chú ý. Brook tinh sư thành công rồi. Các rót tinh sư bên này hoàn toàn chính xác là hoàn toàn bị ám sát 20 tên bậc cao tinh sĩ. Việc hấp dẫn, cũng không có cân nhắc đến tình huống khác. Futon văn minh cũng dùng 5 vị bậc cao tinh sĩ sinh mệnh. Đổi rồi Donovan tinh sĩ tử vong. Các rót tinh sư lại là hy vọng dùng nhà mình càng nhiều bình thường bậc cao tinh sĩ sinh mệnh. Đổi lấy Donovan tinh sĩ còn sống. Những kia bình thường bậc cao tinh sĩ. Cũng không có trở thành tinh sư hy vọng. Bọn hắn mà liền tấn thăng một cấp hy vọng đều cực kỳ xa vời. Cơ bản đều là tiềm lực hao hết. Mà Donovan tinh sĩ không giống. Hắn nhưng là các rót tinh sư đem hết toàn lực bồi dưỡng tinh sư người kế tục. Donovan tinh sĩ tử vong. Chẳng khác gì là nhường các rót tinh sư gần 100 năm cố gắng hoàn toàn thất bại. Đây cũng là Brook tinh sư hy vọng nhường các rót tinh sư cảm nhận được. Nếu như các rót tinh sư trước đó kế hoạch thành công, Brook tinh sư sẽ có 2 lần tại các rót tinh sư hiện tại cảm thụ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.